Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ác quỷ quấn thân. Lâm bà bà, lời nói này ta có chút mê mang. Cái gì gọi là mệnh của ngươi ta cứu không sống? Ta hiện tại êm đẹp, nhảy nhót tưng bừng, mặc dù có tổn thương, hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục, làm sao lại không cứu sống nổi đâu? Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá ta vẫn là rất cung kính mà hỏi, Lâm bà, ngài lời này là có ý gì? Ngài biết ta tìm ngài đến là gì không? Lâm bà ngẩng đầu nhìn ta một chút, lần nữa hung hăng hút một hơi khói đặc phun ra, là rất sang người thuốc lá sợi hương vị, rất sông, trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng ốc, sau đó mới nói, tiểu tử, ngươi bị ác quỷ quấn thân, cái này ác quỷ hung ác, ai đụng ai chết, lão bà tử ta còn muốn sống thêm mấy năm, liền ta này một ít không quan trọng đạo hạnh, căn bản không phải kia ác quỷ đối thủ, ta một cái đất vàng chôn đến cổ lão bà tử chết ngược lại là không có cái gì. Chính là ta cái này đáng thương tiểu tôn nữ liền không ai trông nom. Cho nên, ta mới có thể để ngươi đi. Tiểu tử, mệnh của ngươi không tốt. Cùng ta nhà nhà đầu này mệnh không sai biệt lắm. Nếu như ta buông tay đi, nhà ta tiểu nha đầu cũng sống không lâu. Nàng một tiểu nha đầu ta đều chiếu cố không đến. Đối với ngươi tình huống hiện tại, lão bà tử của ta cũng là hữu tâm vô lực. Lâm bà nói ta nói nhăng nói cuội, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ nàng nói cái gì ý tứ. Ta cùng Thủy Nhi nha đầu này mệnh không sai biệt lắm. Nói như vậy, Thủy Nhi cũng bị ác quỷ quấn thân rồi. Nàng lại là làm sao thấy được ta là bị ác quỷ quấn thân đây? Vừa nghĩ tới ác quỷ quấn thân, ta liền nghĩ đến đêm qua đột nhiên xuất hiện tại ta bệnh bên trên giường cái kia cô bé mặc áo đỏ. Cái kia cái gọi là ác quỷ, có phải là chính là nói cái kia cô bé mặc áo đỏ đâu? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, ta lại hỏi, bà, ngài là từ đâu nhìn ra ta bị ác quỷ quấn thân đây? Lâm bà lần nữa nhìn ta một chút, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi ấn đường biến thành màu đen, suối quẩy quấn thân, chắc hẳn kia ác quỷ đêm qua đã đi tìm ngươi đi. Kia ác quỷ lúc đầu đêm qua nghĩ lấy tính mạng ngươi tới, lại không biết vì cái gì không thành công, để ngươi tránh thoát đi một kiếp, nhưng là nó đã ở trên thân thể ngươi đánh lên tử vong ấn ký. Trên thân dương hỏa diệt hai ngọn, chỉ có một chiếc vẫn còn tồn tại. Dầu hết đèn tắt chi thế, vô lực hồi thiên, cho dù là lão bà tử ta xuất thủ, ngươi làm gì cũng khó thoát một kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lão bà tử mới có thể khuyên ngươi trở về, cũng đừng uổng phí sức lực, tránh khỏi liên lụy người khác, còn không bằng như vậy chết rồi. Kiếp sau một lần nữa làm người tốt, nghe Lâm bà nói như vậy. Lòng ta thật lạnh, ta cho tới bây giờ đều không có ý thức đến sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Nguyên lai tại trong mộ tướng quân cái kia cô bé vậy mà như thế lợi hại. Liền Lâm bà cũng lấy nó không có cách nào. Ta còn tưởng rằng cô bé kia không đáng để lo. Cỗ kia mọc ra lông trắng cương thi là khó dây dưa nhất đâu. Vẫn là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Bất quá, ta cũng chưa từ bỏ ý định, không kịp chờ đợi hỏi. Kia Lâm bà, ta, trên người ta chuyện này còn có hay không phá giải biện pháp? Ta mới chừng 20, còn không nghĩ như thế đã sớm chết. Ta muốn là chết, chúng ta Ngô gia coi như tuyệt hậu. Lâm bà rất mau trở lại nói, phá giải biện pháp ngược lại là có, bất quá lão bà tử ta là làm không được. Bởi vì là lão bà tử ta tu vi quá thấp, căn bản không thể nào là kia ác quỷ đối thủ. Muốn đối phó kia ác quỷ, người nhất định phải tìm một cái so lão bà ta tử lợi hại hơn gấp 10 cao thủ. Có lẽ có thể trấn trụ nó, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lâm bà, cao nhân như vậy, ngươi có hay không nhận biết, ta cái này đi mời lão nhân ra ông ta tới. Tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, lão nhân gia ngài tổng không thể trơ mắt nhìn ta chết đi. Ta cơ hồ là tại năn nỉ nói, nhưng mà, Lâm bà lại lắc đầu nói ra, cao nhân như vậy, lão bà tử ta cũng không nhận biết, cho dù là nhận biết cũng không kịp, người tránh thoát hôm qua, lại tránh bất quá hôm nay, người cái này cái mạng nhỏ khẳng định sống không quá ngày mai hừng đông. Ngươi nếu là còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, nhanh đi làm đi, đừng chờ lấy qua đêm nay, lại lưu lại cái gì tiếc nuối. Lão bà tử nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, còn lại thật sự là vô năng bất lực. Không phải ta không chịu giúp ngươi, là ta không giúp được, ngươi có thể hiểu đến. Đã lời nói đến mức này, ta cũng nghĩ thông. Xem ra ta là không chết không thể, cưỡng cầu nữa cũng không có cái gì ý tứ, muốn nói có cái gì tiếc nuối, kia cũng quá nhiều, hôm nay một đêm ta cũng làm không đến, vậy liền để hắn trở thành vĩnh cửu tiếc nuối đi. Kỳ thật, ta tiếc nuối lớn nhất vẫn là cha mẹ, chúng ta Ngô gia mấy đời đơn truyền, ta nếu là không có, liền chỉ còn lại bọn hắn lão lưỡng khẩu sống nương tựa lẫn nhau. Ngẫm lại thật đúng là đáng thương. Bất quá, lúc này ta lại nghĩ tới Chí Cường cùng Tiểu Húc bọn hắn. Bất kể thế nào, ta sống không được, cũng phải đem bọn hắn cứu sống đi. Bọn hắn còn sống, còn có thể thay ta chiếu cố tốt hai vị lão nhân gia. Nghĩ tới đây, ta quyết định chủ ý, lần nữa khẩn cầu Lâm bà nói ra. Lâm bà, ta cái mạng này đã cứu không được vậy cũng chớ cứu được. Nhưng là ta có mấy cái huynh đệ mệnh ngươi nhất định phải cứu. Ta nghĩ ngươi khẳng định có biện pháp. Ngoại trừ ngài, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể cứu bọn hắn. Lâm bà tại trên ghế dập đầu đập thuốc. Phiện túi, một cái tẩu thuốc lá liền rút xong. Nghi ngờ nói, ngươi mấy người bằng hữu kia tình huống như thế nào? Không ngại nói nghe một chút, nếu như lão bà tử của ta có thể cứu bọn hắn, liền hết sức nỗ lực, không thể cứu ta cũng không có cách nào. Ta nhẹ gật đầu, không nói hai lời, liền đem áo cởi ra, lộ ra nửa người trên, cho Lâm bà nhìn bả vai ta thượng vết thương. Đây đều là bị trong mộ tướng quân cỗ kia mọc ra lông trắng cương thi cào. Ta nghĩ nàng nhìn thấy những vết thương này, hẳn là sẽ minh bạch cái gì, không ngoài sở liệu của ta. Lâm bà híp mắt thấy được ta vết thương trên người thời điểm, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, cái này, những vết thương này, cương thi cào, ta khai môn kiến sơn nói. Trời à, Lâm bà lần nữa chấn kinh, hút một ngụm khí lạnh nói ra. Các ngươi vậy mà gặp cương thi, tại cương thi trước mặt, các ngươi là làm sao sống được? Ta không muốn làm trễ nãi thời gian, trực tiếp nói ra, Lâm bà, ngài cũng nhìn thấy, trên người ta những này tổn thương đều là bị cương thi cào. Ta còn có 3 cái huynh đệ, cũng đều bị cương thi cào, ta cùng bọn hắn so sánh, tổn thương xem như nhẹ nhất một cái. Hiện tại bọn hắn đều nằm tại trong bệnh viện, thi độc phát tác, vết thương sưng vù sinh mủ, mắt thấy liền không cứu sống nổi. Ta nghĩ lão nhân gia ngài nhất định có biện pháp cứu bọn họ. Mong rằng ngài tuyệt đối không nên trì hoãn. Đây cũng là ta trước khi chết một điều thỉnh cầu đi. Lâm bà trầm mặc một hồi, lần nữa đốt lên một túi thuốc lá sợi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này thi độc lão bà tử ta ngược lại thật ra có biện pháp trừ bỏ. Chỉ là không biết trong bọn họ thi độc mấy ngày, nếu như vượt qua 3 ngày, lão bà tử liền vô năng bất lực. Hôm nay là ngày thứ 2, ta vội vàng trả lời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.